Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bắn lệch rồi. Tôn Ngộ Không từ trong hồ đi ra, Nhị Lang chân quân giật nảy cả mình. Tôn Ngộ Không trên người liền một điểm vết thương đều không có. Ngươi là cái gì làm? Hắn không nhịn được hỏi. Đá, Tôn Ngộ Không run lên trên người Thủy Châu. Nói rằng, người lớn như thế, ngươi còn chơi cung, ấu không ấu chỉ. Nhị Lang chân quân trong lòng tức giận. Chơi cung rất ngây thơ sao? Các thợ săn săn thú đều mang cung a. Ta không tin ngươi không bị thương. Nhị Lang chân quân lần thứ hai kéo đầy cung. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Cái tên này còn muốn chơi. Cái này chơi không vui. Vẫn là thay cái thú vị. Tôn Ngộ Không khinh thân nhảy một cái. Đột nhiên biến mất rồi. Nhị Lang chân quân sững sờ. Tìm nửa ngày. Vẫn cứ không tìm được Tôn Ngộ Không đã biến thành cái gì. Trên trời các tiên nhân cũng đều không tìm được Tôn Ngộ Không. Thác Tháp Thiên Vương. Ngọc Đế nói rằng, mau tìm Tôn Ngộ Không đi nơi nào. Thác Tháp Thiên Vương cầm lấy chiếu yêu kính hướng về mặt. Đất quét qua, nói rằng, yêu hầu kia dùng cái ẩn thân pháp. Đi rồi quán giang khẩu. Chúng tiên ồ lên một mảnh. Cái kia Tôn Ngộ Không không chỉ có thay đổi thất thường. Dĩ nhiên liền ẩn thân pháp đều sẽ. Bồ Tát, thông báo Nhị Lang chân quân. Ngọc Đế để Quan Âm Bồ Tát thông báo Nhị Lang chân quân. Nhị Lang chân quân nghe được Tôn Ngộ Không đi rồi quán giang khẩu. Trong lòng kinh hãi, vội vã đuổi tới. Vào lúc này Tôn Ngộ Không đã đến quán giang khẩu. Hắn cùng trên thiên thư nói đồng dạng. Biến thành Nhị Lang chân quân. Tiến vào trong miếu. Quỷ phán nhóm cũng không biết hắn là giả. Từng cái dập đầu nghênh tiếp. Tôn Ngộ Không ngồi ở chính giữa. Điểm tra hương hỏa, nhìn thấy nhân loại bái trả lại xúc vật, ưng thuận bảo phúc, còn có một chút cầu công văn, chữa bệnh nguyện vọng, thần tiên hương hỏa chính là đến từ bố thí sao? Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, chẳng trách hắn công đức sẽ nhiều như thế. Cái khác thần tiên dùng phương pháp nhược bạo, căn bản không đủ hắn đánh. Nhị Lang chân quân nổi giận đùng đùng va vào miếu môn. Tôn Ngộ Không thả xuống công văn. Ngẩng đầu nhìn hắn, ra hoa quả sơn, liền không phải ngươi đuổi ta rồi. Hắn dùng cái pháp tướng thiên địa, thân thể bỗng nhiên cất cao, nổ tung miếu thờ, thẳng tới phía chân trời. Hai chân liền như trên đỉnh Côn Luân cây cột chống trời. Sợ đến quán giang khẩu quỷ phán nhóm hồn phi phách tán. Nơm nớp lo sợ, Nam Thiên Môn các tiên nhân cũng là hút một ngụm khí lạnh. Thác Tháp Lý Thiên Vương sắc mặt tái nhợt, yêu hầu kia đến tột cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh? Không cần lo lắng, Ngọc Đế lạnh lên mặt, nói rằng, Nhị Lang chân quân cũng sẽ chiêu này. Nhị Lang chân quân cũng là lắc mình biến hóa, trở nên thân cao vạn trượng, giờ tam tiêm lưỡng nhận thần phong, mặt xanh răng nanh, tóc đỏ thắm, hung tợn hướng về Tôn Ngộ Không trên đầu chém quá khứ. Tôn Ngộ Không cản mấy lần, phát hiện không đúng, không có kim cô bổng. Hắn cùng Nhị Lang chân quân trực tiếp vật lộn, này không phải ngu đần sao? Hắn quạt ba tiêu cũng không thể làm gậy dùng, nếu như bị Nhị Lang thần chém nứt thật lãng phí a. Không thể như vậy chơi. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế, bỗng nhiên một chân đạp đất, quán giang khẩu nhấc lên cơn sóng thần. Hơn 1000 thảo đầu thần sợ đến kinh hoàng thất xác. Chung quanh chạy tán loạn. Nhị Lang chân quân nhìn thấy các bộ hạ kinh tán. Trong lòng hoảng hốt, vội vã thu rồi pháp tướng. Nhô lên cuồng phong muốn đem các bộ hạ mang đi. Các người cũng có ngày hôm nay. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Trên thiên thư những thảo đầu thần này xua đuổi hoa quả sơn yêu hầu. Để hắn phân tâm, hắn vậy cũng là ngược lại đem một quân. Nhưng hắn rốt cuộc không phải muốn cùng Nhị Lang chân quân là địch. Làm pháp vẫn là thu kiệm điểm. Bằng không Tôn Ngộ Không một cái quạt ba tiêu vung xuống đi. Quán giang khẩu ngay lập tức sẽ đến vỡ đê. Những thảo đầu thần kia nơi nào còn có thoát thân cơ hội. Nhị Lang chân quân không một chút nào ham chiến. Hiện tại chỉ muốn mang theo bộ hạ rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của hắn. Nghĩ thầm như vậy không thể được. trên trời các tiên nhân còn ở xem, không cầm ít đồ uy hiếp bọn họ khẳng định còn sẽ đến lần thứ hai. Vừa vặn, nhị lang chân quân chạy trốn phương hướng tương đối khá. Tôn Ngộ Không thu hồi pháp tướng thiên địa, rút hai cái lông, một cái biến thành cung, một cái biến thành tiễn, hướng về nhị lang chân quân phương hướng lôi cái đầy cung. Không được, Quan Thế Âm đôi mắt đẹp vừa mở, cả kinh nói, hắn muốn vận dụng công đức lực lượng. Ngọc Đế hướng về Tôn Ngộ Không nhìn lại, quả nhiên thấy cung tên trong tay của hắn có cảnh tượng kỳ dị. Một tia kim quang quấn quanh ở trên tiễn. Quán giang khẩu mặt đất tựa hồ cũng xé rách. Khí tức nguy hiểm cách hơn 10.000 dặm đều có thể cảm giác được. Ngọc Đế trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Sau một khắc, ánh sáng chói mắt cột từ Tôn Ngộ Không trên tay bắn ra ngoài. Chùm sáng này so với Thái Dương còn muốn sáng sủa. Trên trời né qua một đạo đỏ rực quỹ tích. Chỉ cần có người ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy đám mây giống đốt cháy khét đồng dạng nổ tung. Nhị lang chân quân cảm nhận được sau lưng vọt tới khí tức. Kém chút liền hô hấp đều bất động rồi. Nhưng mà chùm sáng ở bên cạnh hắn bay qua. Ở trên trời lưu lại một đạo khủng bố vết thương đi xa rồi. Bắn lệch rồi. Nhị lang chân quân thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại. Tôn Ngộ Không đứng ở quán giang khẩu. Tựa hồ có chút ảo não. Đây là bắn lệch rồi phản ứng. Nhị lang chân quân muốn cười trên vài câu. Bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Chờ đã, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn chùm sáng phương hướng ly khai. Con mắt đột nhiên trợn to. Cái kia không phải Nam Thiên Môn phương hướng sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chùm sáng đột phá tầng tầng phòng hộ. Bắn trúng Nam Thiên Môn môn trụ. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Ngọc Đế vội vã để các tiên nhân diệt hỏa. Sau đó nhìn về phía Nam Thiên Môn môn trụ, trên cột cửa, một mũi tên sâu sắc cắm vào, thiên binh thiên tướng vừa muốn đem tiễn nhổ ra, tiễn liền hóa thành bột phấn biến mất rồi. Bồ Tát, Ngọc Đế nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, A-di-đà Phật, Quan Thế Âm thu về tay, thở dài một tiếng, nói rằng, cái kia Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, này chỉ sợ là hắn cố ý gây ra. Thái Bạch Kim Tinh vội vã điều đình. Bệ hạ, này nhất định là vô tâm chi quá. Ngọc Đế lườm hắn một cái. Cái gì vô tâm chi quá? Người nghĩ ta mù à? Đây rõ ràng là cố ý. Tôn Ngộ không biết hắn đang thăm dò hắn. Cố ý tìm đến hắn suối quẩy. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ngọc Đế trong lòng tức giận. Đồng thời cũng trong lòng kinh Tôn Ngộ không thần thông quảng đại. Một cọng lông liền có thể xuyên thủng Nam Thiên Môn. Nếu như thật đối địch với hắn, không biết nên đáng sợ dường nào. Bệ hạ, Quan Âm Bồ Tát nói tiếp, người đã thăm dò Tôn Ngộ Không, nên mời chào hắn lên trời rồi. Ngọc Đế mặt lộ vẻ không vui, nhưng mà trước hắn đã mở ra kim miệng, không thể không giữ lời. Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế nói với Thái Bạch Kim Tinh, muộn chút thời gian, người đi gọi Tôn Ngộ Không lên trời. Ta muốn cùng hắn tâm sự. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cao hứng. Nhưng Ngọc Đế không có nói muốn cho Tôn Ngộ Không chức vị. Chuyện này liền còn có biến số. Mà Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Nhìn thấy chính là trầm lên mặt Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiền đệ, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng lại cái gì đều không nói ra được. Thiên cung như vậy thăm dò Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không một mũi tên bắn trúng Nam Thiên Môn. Tựa hồ cũng không quá đáng. Rốt cuộc nói đến, đó chỉ là bắn lệch rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Hỏi tiếp, vừa nãy một mũi tên kia, người dùng công đức lực lượng, không lãng phí sao? Không lo lắng, Tôn Ngộ Không cười cợt. Bày đặt cũng là bày đặt. Ta ngại nhiều, Trấn Nguyên Đại Tiên sửng sốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.